Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 215, bởi vì ta là Salvatore. Trang sách Trần An đã xong Calphurnia cùng Maria. Kỳ thật Trung Kỳ cũng đã nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối với Salvatore vẫn còn có chút hiểu rõ. Không chỉ là đối với Gia Lan học trưởng cùng Vater học tỷ. Đối với Salvatore chân thật. Thiện ác nhân cách phân liệt trước tính cách, Trung Kỳ cũng là đại khái có nắm chắc. Hắn đầu tiên chính là một cái thuần tí thiện người. Khả năng sinh khí sẽ không giống là học trưởng thời kỳ như vậy mềm nhu. Nhưng hắn cũng khẳng định khí không lâu như vậy. Hoặc là nói, may mắn có thế giới kia thực vật nhóm có thể cho hắn chút giận. Tại chảy nước hòa, Salvatore tuy mặt băng bó, nhất phó rất bộ dáng nghiêm túc. Nhưng kỳ thật đáy lòng đã không có như vậy tức giận. Nhưng Trung Kỳ cũng không thể lập tức đi lên cùng hắn cười hi hi tại cái khác mặt người trước. Bao nhiêu có cho học trưởng chút mặt mũi. Bây giờ, ta nên xưng hô ngươi là học trưởng còn là học tỷ đâu này. Trung Kỳ tiếp cận quá khứ. Nhẹ giọng dò hỏi. Salvatore hai tay ôm ngực. Lệch ra nghiêng đầu. Hắn nhìn nhãn chính mình. Hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Trung Kỳ suy tư một hồi. Có thể như vậy hỏi lại ta. Đại khái chỉ có vây tờ học tỷ. Nhưng ngươi lại đúng là học trưởng thân thể. Được rồi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nhìn xem Trung Kỳ cẩn thận ngôn ngữ. Như là căng thẳng lưng bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị nhảy đi mèo con đồng dạng. Salvatore nhịn không được cười lên. Hắn một mực nỗ lực bản lấy nghiêm túc khuôn mặt. Cũng rốt cục kéo căng không thể. Salvatore nói qua, kia giống như vật sống bùn đen. Liền từ hắn vai không ngừng tuôn ra. Hình thành, vây tờ, nửa người trên của học tỷ. Nàng mở miệng nói, nếu như cần, ta cũng là có thể như vậy độc lập ra. Gia Lan tên kia cũng giống như vậy. Dứt lời, nàng liền lại lần nữa sụp đổ trở về. Salvatore nói tiếp, thế nhưng không có cái gì tất yếu. Bây giờ ta chính là hoàn mỹ nhất ta đây. Ngoại trừ Trung Kỳ như lời ngươi nói, Gia Lan học trưởng cùng Vater học tỷ ra. Ta có thể bất cứ lúc nào cũng là phân liệt xuất hoàn toàn mới tự mình. Hơn nữa cho dù rời đi bản thể cũng không thành vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, truyền hỏa giả còn có thể làm được loại trình độ này. Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Salvatore nhịn không được cười ra tiếng. Làm sao có thể? Truyền hỏa giả cũng không có loại năng lực này. Ta sẽ biến thành dáng dấp. Là vì ta hoàn thành nhất hạng cấm kỵ luyện thành. Hắn nói qua, trở nên nghiêm túc. Ta đem ta cùng ta với tư cách là tài liệu. Tiến hành luyện thành. Đây là tối cao cấp bậc luyện kim thuật tự mình luyện thành. Trên thực tế, vừa bắt đầu luyện kim thuật liền cùng thăng hoa chi đạo. Cùng tự rèn luyện của ta có quan hệ. Tại thanh đồng, bạch ngân. Hoàng Kim, lấy chịu tải vật phân chia giai cấp thời đại đến nơi trước. Siêu phàm đẳng cấp kỳ thật còn là hủ hóa, nung khô, ngưng kết, thuần hóa, hòa tan, nhuộm màu, thăng hoa. Những cổ đại đó siêu phàm giả nhóm, đem thăng hoa chi đạo bên trong linh hồn kinh qua con đường. Dùng luyện kim thuật thuật ngữ tiến hành miêu tả, dùng sắt thường hóa vi hoàng kim, luyện kim quá trình. Tới với tư cách là thăng hoa chi đạo phép ẩn dụ. Cũng chính là ở phía sau. Luyện kim thuật xuống dốc. Nó với tư cách là một loại ví von. Thế nhưng dụ thể so với bản thể càng thêm không ai biết. Loại này thuyết pháp mới cuối cùng đã tới phần cuối. Nhưng luyện kim thuật thủy chung có một cái căn bản tính đề tài thảo luận. Đó chính là để cho bản thân cũng như kim loại xu hướng tại hoàn mỹ. Hiền giả chi thạch chính là căn cứ vào triển khai đề tài thảo luận nghiên cứu. Nó cũng là một loại tự mình luyện thành kết quả. Là vì đem bản thân dần dần xu hướng tại hoàn mỹ mà vào làm được phát minh. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng này cũng quá nguy hiểm a. Trung Kỳ nhất thời có chút nghĩ mà sợ. Tự mình luyện thành, cũng hiển nhiên là có nguy hiểm hơn nữa nguy hiểm thật lớn. Giống như đương thuật sư luyện kim luyện thành thất bại thời điểm. Nguyên vật liệu sử dụng tổn hại, đem chính mình với tư cách là tài liệu tới luyện kim. Như vậy một khi thất bại, tổn hại có thể chính là mình. Ý thức được tại chính mình không tại thời điểm. Salvatore vụng trộm tiến hành cái gì vì nguy hiểm thí nghiệm. Vì vậy hậu chi hậu giác trung kỳ. Ngược lại bắt đầu đảo lại trách cứ Salvatore. Đối với ngươi mà nói. Vader hiện tại kỳ thật đã không tính không ổn định thành phần. Không có cái kia tất yếu mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm. Đem hai cái linh hồn một lần nữa hợp làm một thể a. Vậy ngươi có thể oan uổng ta. Trung kỳ, Salvatore nhún vai, hoặc là nói, ngươi còn chưa đủ hiểu rõ ta. Đưa ra muốn đem hai người hợp nhất, chính là trong miệng ngươi, Vader. Chấm chấm, cái gì? Trung kỳ ngơ ngác một chút, rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Cũng xác thực như thế lấy học trưởng tài năng. Hắn tất nhiên vô pháp hoàn thành loại này độ khó cấm kỵ luyện thành. Mà hắn người này ưu điểm lớn nhất. Vừa rồi có tự mình hiểu lấy. Gia Lan học trưởng, hắn tuyệt đối không làm chính mình không thể nào làm được sự tình. Cũng chính là, cái này xác thực hẳn là Vader học tỷ đưa ra. Ý nghĩ hão huyền cử động. Thái quá chính là này kẻ ngốc tát thật sự là đồng ý. Này kẻ đần liền hoàn toàn không có cân nhắc qua. Đây có phải hay không Vader biên cái âm mưu ý định mưu hại mình. Muốn cướp đoạt thân thể của mình. Chính là bởi vì Gia Lan ở trong quan hệ của hai người. Vô luận là năng lực còn là chỉ số thông minh đều ở vào tình thế xấu địa vị. Trung kỳ mới theo bản năng không cho rằng loại sự tình này sẽ là Vader đưa ra. Trung quy dựa theo Gia Lan tự mình hiểu lấy. Loại này chính mình mân mê không rõ ràng lắm sự tình. Hắn hẳn sẽ cự tuyệt mới đúng. Trung kỳ nghi hoặc đặt câu hỏi. Vì sao? Bởi vì hai cái phân liệt linh hồn. Đều tại khát cầu quay về hoàn chỉnh. Salvatore thở dài. Ta biết. Nếu như nói với ngươi chuyện này ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý. Bởi vì thật là của nó có nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng từ góc độ khác mà nói. Ta, lúc ấy kỳ thật là nghĩ như vậy. So với không có tác dụng đâu, Gia Lan. Vader, muốn thông minh nhiều. Nàng mặc dù là cái ác ma. Nhưng cũng là tốt ác ma. Nếu như nàng có Gia Lan ý thức. Như vậy hẳn cũng có thể vì thế giới này làm ra một chút cống hiến. Lúc ấy, Gia Lan là có như vậy tự tin dù cho thật sự là Vader muốn thôn phệ thuộc về Gia Lan. Nhân cách tại nàng đem ta ăn, cũng nhất định sẽ bị kia trong đó thiện tính cùng nhiệt thành sở đả động. Gia Lan là nghĩ như vậy. Vader nguyên bản cùng với Gia Lan cộng hưởng ký ức, xã giao quan hệ cũng sẽ không đoạn tuyệt. Salvatore biểu tình trở nên có chút phức tạp. Cái này nghi thức bản thân, toàn bộ hành trình đều là từ Vader chủ trì. Gia Lan lo lắng lộn xộn sẽ để cho nghi thức xảy ra vấn đề. Cho nên ta khẽ động không dám động. Dù cho thuộc về Gia Lan, nhân cách tiêu tán cũng không quan trọng. Nàng hội mang theo thuộc về đó của ta phần. Tiếp tục rất tốt sống sót. Nhưng cuối cùng chúng ta hoàn thành dung hợp thời điểm. Lại là lấy Gia Lan làm chủ thể nói cách khác. Là Vader chủ động bỏ qua nghi thức quyền chủ đạo. Về phần nguyên nhân cũng là bởi vì kia phần tự ngạo. Cùng Salvatore gần như tự ti khiêm tốn tương. Phản, Vader tự ngạo, để cho nàng tuyệt không cho phép mình bị bố thí. Nếu như Gia Lan cùng nàng tranh đoạt thân thể, như vậy nàng nhất định sẽ phản lại cướp đi quyền chủ đạo. Lại cười nhạo một phen Gia Lan, nhưng Gia Lan liền chống cự đều không có. Liền lựa chọn buông tha cho, ngược lại để cho nàng cảm thấy đần độn vô vị. Vì vậy cuối cùng, ta liền ra đời tượng trưng cho quang minh cùng hắc ám. Hai cái linh hồn toàn tâm toàn ý hoàn mỹ dung hợp. E rằng đây là liên phát sáng tỏ tự mình luyện thành nghi thức tiền bối. Đều không có suy nghĩ qua tình huống. Trên mặt của Salvatore, lộ ra nụ cười tự tin. Tuy tính khả năng cách có rất nhiều biến hóa. Nhưng chỉ có một chút sẽ không cải biến. Mục tiêu của ta cùng ý nguyện không có đổi. Ta vẫn là truyền hỏa giả, giống như lão sư năm đó theo như lời. Ta cũng đem gánh vác lão sư cuối cùng sở giao cho ta thống khổ. Nếu như bất luận như thế nào cũng sẽ thống khổ. Ta thà rằng lựa chọn thủ hộ nó mà thống khổ. Salvatore kia ám kim sắc mắt phải. Dựng thẳng đồng tử trở nên sáng lên. trên mặt của hắn lộ ra một cái trung kỳ chưa bao giờ thấy qua. Kiêu ngạo mà tự tin, giống như hừng hực hỏa diễm bỏng mắt sáng lạn nụ cười. Hãy chờ xem, trung kỳ, bạn chí thân của ta, ta đem gánh vác kia lão sư ngày xưa trao tặng chớ chú của ta. Ta đem trở thành một người tốt, ta đem kế thừa truyền hỏa giả con đường. Cùng lúc đó, ta cũng chắc chắn sống hạnh phúc, đương một người tốt, còn muốn hạnh phúc, này thật sự quá khó khăn, là ngay cả thầy của ta, Victor Hugo đều không thể hoàn thành nguyện vọng, nhưng giả như thiên tài như ta, liền nhất định có thể đem hoàn mỹ đạt thành, bởi vì ta là Salvatore nha. Hắn xiên lấy eo, sáng sủa cười lớn, hôm nay canh một, buồn ngủ rước lấy nhục, nghỉ ngơi, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.